Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 220. Lùi lại, chương 225. Lùi lại tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu không tới ngũ phút bên trong. Đoạn Thu cùng Tử liền giải quyết hai bầy sói tiểu đội. Vào lúc này bầy sói những người khác cũng cảm giác được không đúng. Không thể không hiểu ra sao mất đi liên hệ, từ điều tra bộ công anh truyền về hình ảnh biểu hiện. Bầy sói công hội những tiểu đội khác đều chiếm được tin tức bắt đầu tụ tập. Hai tiểu đội đến ba cái tiểu đội hối hợp lại cùng nhau. Vốn là không tới 10 người tiểu đội hiện tại đã biến thành khoảng hơn 20 người. Chúng ta nhanh lên một chút. Có thể giết bao nhiêu, Đoạn Thu trực tiếp mở ra ảnh sát nhằm phía khoảng cách người. Gần nhất tiểu đội, cái này tiểu đội vẫn không có và những người khác hội hợp lên. Tử cũng biết nếu như hội hợp sau muốn đánh giết những người này liền tương đối khó khăn. Vì lẽ đó cùng Đoạn Thu như thế hướng về cái này tiểu đội phóng đi. Mặc dù là Đoạn Thu trước tiên xuất phát, thế nhưng Tử nhưng tới trước. Nàng trực tiếp xuất hiện liền giải quyết trong đội ngũ một tên viễn trình nghề nghiệp. Tiếp theo lại là một dần hiện ra hiện tại một tên chiến sĩ phía sau. Đoạn Thu vào lúc này cũng từ bên cạnh rừng cây rậm rạp bên trong vọt ra. Cái này trong tiểu đội mục sư trực tiếp mở ra thông tin. Có người tập kích chúng ta, Đoạn Thu nghe thấy âm thanh liền biết không ổn. Trực tiếp viễn trình phóng thích hai tia chớp chém qua đi đánh gãy mục sư sau này chuẩn bị nói. Cái này tiểu đội tổng cộng có 7 người, có điều vẫn là chạy không thoát số mệnh bị diệt vong. Chênh lệch quá to lớn, tuy rằng chống lại một hồi có điều không có tác dụng gì. Có điều tin tức đã truyền đạt đi ra ngoài, bầy sói những người khác biết có người đánh lén đã được rồi. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Đều tụ tập lên, ở chúng ta bên cạnh cái nào tiểu đội cũng không có tới rồi trợ giúp. Mà là về phía sau lui lại, Tử đi tới Đoạn Thu bên người nói rằng. Đoạn Thu nghe xong kiểm tra một hồi giam khống khí truyền về hình ảnh. Hơn nữa địa đồ, nhíu mày nói, không dễ xử lý nha. Đều tụ tập lên, Tử suy tư một chút nói rằng. Ta có thể đi vào đánh lén đem bọn họ hấp dẫn ra đến. Hơn 20 người còn không uy hiếp được ta, Đoạn Thu nghe xong cảm giác có thể được. Từ tốc độ Đoạn Thu là yên tâm, liền ngay cả lãnh chúa đều không nhất định có thể bắt được nàng. Chớ đừng nói chi là những này bầy sói thành viên, đi đi thử xem, gặp nguy hiểm liền lui lại, hai người rất nhanh sẽ tiếp cận 120 người bầy sói tiểu đội. Đoạn Thu ở hơn 100 mét ở ngoài chờ đợi. Thông qua trong rừng cây khe hở có thể mơ hồ nhìn thấy chính đang cẩn thận đi tới người mạo. Hiểm Mân Y Tử muốn đánh lén trên căn bản đều là 100% thành công. Nàng ẩn thân quá khứ trực tiếp khóa chặt một tên ma pháp sư. Tên này ma pháp sư tuy rằng cho mình phóng thích khiên phép thuật. Thế nhưng tử vũ khí là có chứa phá ma hiệu quả. Phối hợp với kiếm khí phỏng đoán có thể mấy lần liền đánh vỡ khiên phép thuật. Ma pháp sư Chu Vi có hai tên viễn trình nghề nghiệp. Chiến sĩ khác đều phân tán ở Chu Vi. Này cho Tử phi thường cơ hội tốt. Một dần hiện ra hiện tại ma pháp sư sau lưng. Tên này ma pháp sư thậm chí đều không phát hiện liền bị công kích. Làm pháp thuật của hắn thuận đánh vỡ thời điểm mới phản ứng lại đây. Có điều vào lúc này đã chầm mần ni ngân trường kiếm màu trắng đã xuyên thấu ma pháp sư ngực. Tử cũng vô dụng trực tiếp chạy trốn. Người mạo hiểm sau khi chết sẽ có 3 giây tả hữu thời gian nghe dừng lại. 3 giây sau sẽ hóa thành năng lượng biến mất. Ở đây, từ bên cạnh cách đó không xa một tên cung tiễn thủ la lớn. Tiếp theo liền hướng về từ bắn ra một mũi tên. Từ liếc mắt một cái không có để ý đến hắn. Mà là nghiêng người né tránh quá khứ công kích, vào lúc này toàn bộ đoàn đội ánh mắt đều tụ tập ở nơi này. Gần nhất chiến sĩ mở ra xung phong nhằm phía nàng, 3 giây thời gian đã đến, ma pháp sư thi thể hóa thành năng lượng tiêu tan ở không trung. Có điều hắn một thân item nhưng rơi xuống ở trên mặt đất. Tử khẽ mỉm cười vung tay lên liền đem tất cả mọi thứ thu vào nhẫn không gian. Thu không đi vào cũng nhặt lên đến bỏ vào trong túi tiền. Coi như tử không sử dụng teleport, tốc độ của nàng cũng rất nhanh. Tăng tốc độ liền thoát ly chiến sĩ xung phong phạm vi. Nhằm phía cách đó không xa một tên giáp nhẹ chiến sĩ. Tên kia chiến thuật giơ lên trường kiếm chuẩn bị ngăn cản. Nhưng là từ mục tiêu lần thứ hai phát sinh thay đổi. Bỗng nhiên liền thay đổi phương hướng công kích hắn bên trái lính bắn tỉa. Mọi người cùng nhau tiến lên. Không biết ai hô một câu. Sau đó ở đây bầy sói tất cả mọi người đều phản ứng lại đây. Bắt đầu hướng về tử vây quanh lại đây. Tử giải quyết lính bắn tỉa. Tiếp theo xem hướng bốn phía nàng rất nhanh sẽ tìm tới chỗ đột phá. Hai đạo kiếm khí bị phóng thích ra ngoài, đánh đuổi một tên chiến sĩ đổ vị, ở vòng vây còn không hình thành thời điểm liền xông ra ngoài. Truy, tử một bên chạy trốn một bên né tránh phía sau viễn trình nghề nghiệp công kích. Con đường của nàng lơ lửng không cố định, viễn trình nghề nghiệp rất khó khóa chặt, đoạn thu nhìn địa đồ phát hiện khoảng cách cái này tiểu đội người gần nhất mười mấy người tiểu đội. Cũng hướng về phương hướng này lại đây. Hơn nữa tới được cái này tiểu đội thực lực cũng không tệ lắm. Từ hình ảnh trên xem ra trang bị rất tốt. Đi đầu mấy người đều là một thân hoàng kim cấp trang bị. Ở đây sao trong khu rừng rậm rạp muốn bắt được đoạn thu cùng từ căn bản là không thể. Nếu như đến một đội cấp 5 hoàng kim cấp trang phục tiểu đội phỏng đoán còn có thể. Có điều giai đoạn này cái trước công hội nhiều nhất cũng sẽ không đến 10 người có một thân hoàng. Kim cấp trang phục, bầy sói đến trong rừng rậm là tìm đồ ăn. Có một thân hoàng kim trang phục không tới 5 người. Những người khác đều là bạch ngân cùng hoàng kim hỗn hợp trang bị. Loại này đẳng cấp người mạo hiểm căn bản không phải đoạn thu cùng tử đối thủ. Tính mạng của bọn họ mới không tới 3.000. Đoạn thu chỉ cần đánh chúng liền có thể tạo thành hơn 1.000 thương tổn. Từ cùng đoạn thu thương tổn trên căn bản như thế, hai kiếm bên trong liền có thể làm được. Nhìn càng ngày càng gần bầy sói thành viên, đoạn thu mở ra ảnh sát thêm vào kiếm khí vô song. Còn phụ ma thuộc tính, lửa kiếm khí có thể nói là toàn lực bạo phát. Cơ hội chỉ có lần này, lần thứ hai liền không được. Thừa dịp bầy sói còn không chân chính hội hợp lên có thể giết mấy cái giết mấy cái. Từ cảm giác được đoạn thu tiếp cận, nàng cũng không tiếp tục ẩn giấu. Một thoáng hiện liền biến mất không còn tăm hơi. Khi nàng xuất hiện thời điểm đã ở tối theo sát phía sau viễn trình nghề nghiệp bên cạnh. Mau tới trợ giúp chúng ta. Kẻ địch có hai tên, thực lực rất mạnh mẽ. Toàn lực bạo phát đoạn thu đám người kia căn bản không ngăn được. Mặt sau viễn trình nghề nghiệp còn bị từ cắt vào. Căn bản cũng không có người có thể công kích được hắn. Bầy sói chiến sĩ cũng sẽ liệt diễm chảm loại hình skill có điều bắn trúng đoạn thu đi sau hiện vẹn. Vẹn là tạo thành không tới 100 thương tổn, mà đoạn thu một đạo kiếm khí liền có thể chém đứt mấy ngàn sinh mệnh. Căn bản không phải một đẳng cấp, lui lại, cùng đại bộ đội hội hợp lưu lại bầy. Tám bộ thi thể những người khác đều chạy trốn, đoạn thu cùng tử liếc mắt nhìn nhau nhanh chóng nhặt lên trên đất trang bị. Sau đó một con đâm vào rậm rạp sâm bên trong, đi thôi, trên căn bản không có cơ hội, đoạn thu thu hồi trường kiếm. Sau đó mệnh lệnh bộ công anh điều tra sao huyệt thu hồi hết thảy máy bay do Thamani một người. Có thể đối, đúng, đoạn thu tạo thành 100 thương tổn. 10 người chính là hơn 1.000 điểm, nếu như số lượng vượt qua 30 người đoạn thu cùng tử cũng không dám đối mặt. Hết chương.